Vạn cổ cuồng đế, chương 36, C36, Thông Thánh Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng của U Lan Tư biết, Tịch Thiên Dạ là người rất kiêu ngạo, chắc chắn trương mắt trường thương học viện. Nhưng giờ hắn không còn là Thiên Dạ Thánh Tổ mà chỉ là từ một tên học sinh bình thường bắt đầu lại từ đầu mà thôi, mặc kệ hắn từng phong quang cỡ nào. Bây giờ nhất định phải bước từng bước một leo lê nhùng quan đâm ở phía trước, bây giờ phải cất bước từ đầu vượt qua. Chính là bởi vì nàng hiểu Tịch Thiên Dạ, cho nên nàng biết Tịch Thiên Dạ cần gì. Tại nội môn của học viện trường thương, có một số tài nguyên mà ngay cả hoàng thất đều mơ ước, tỉ như huyết mạch ngầm, học viện trường thương liền có một mạch, chắc rằng ngươi hẳn phải biết giá trị của nó đi. U Lan Tư cười nhạt nói. Ồ, Tịch Thiên Dạ nghe vậy trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, học viện trường thương lại có loại bảo vật bực này, huyết mạch ngầm, tên như ý nghĩa. Chính là từ địa mạch khí ngưng tụ mà thành huyết mạch. Nói ngắn gọn, đại địa gánh chịu lấy vạn vật, nuôi dưỡng vạn vật, mà địa mạch khí chính là vạn vật mẫu khí, thuộc về loại năng lượng tinh hoa thuần túy nhất của thiên địa. Hấp thu huyết mạch ngầm bên trong địa mạch khí, có thể làm cho sinh linh thoát thai hoán cốt, tẩy kinh phạt tủy, cấp độ sinh mệnh tăng lên vượt bậc. Có được một ngụm huyết mạch ngầm, đó là bảo vật vô giá. Hắn cũng không ngờ rằng trường thương học viện lại có vật như vậy. Bất quá đoán chừng cái huyết mạch ngầm đó chỉ có thể là huyết mạch cấp thấp nhất, ở trong lòng đất không thể di động, hiệu quả chỉ hữu hiệu với tu sĩ cấp thấp, bằng không thì chắc chắn sẽ bị người khác cướp đi. Chỉ dựa vào năng lực hiện tại của trường thương học viện chắc chắn giữ không được thứ quý báu đó. Vậy bây giờ ngươi có hứng thú không? U Lan Tư hé miệng mỉm cười. Gia nhập nội môn mới có thể tiến nhập huyết mạch ngầm ư? Tịch Thiên Dạ nhíu mày nói, tựa hồ có chút lưỡng lự. Cao Tùng Bách thấy như vậy thì khịt mũi coi thường. U Lan Tư không khỏi quá để mắt Tịch Thiên Dạ, thế mà cầm huyết mạch ngầm đến hấp dẫn hắn. Huyết mạch ngầm tại nội môn là vô thượng cơ duyên, không biết có bao nhiêu tuyệt thế thiên tài vì cạnh tranh một cái danh ngạch tiến vào huyết mạch ngầm đến mức đầu rơi máu chảy. Đừng nói Tịch Thiên Dạ, đổi thành hắn cũng không dám nghĩ tới. Hắn đối với việc mình tiến nhập nội môn không có vấn đề quá lớn, nhưng cũng không có phát điên đến mức đi ngấp nghé huyết mạch ngầm. Cao Tùng Bách lắc đầu, một tên phế vật không khỏi quá đề cao bản thân mà. Hoặc là nói, U Lan Tư quá đã quá coi trọng tên đó, đơn giản là kẻ không biết trời cao đất rộng. Có lẽ U Lan Tư ở trong học viện có một ít địa vị, nhưng tuyệt đối không thể cho Tịch Thiên Dạ đi cửa sau tiến vào huyết mạch ngầm. Dù sao, những hoàng tử, công chúa, quận chúa thuộc về hoàng thất có tầng lớp lớp kia. Vì cái gì không gia nhập vào hoàng gia học viện, hết lần này tới lần khác đi vào trường thương học viện, còn không phải là bởi vì bên trong học viên có cơ duyên tạo hóa đặc thù ư, đến như công chúa, quận chúa cũng cần bằng bản lĩnh thật sự mới lấy được tài nguyên, Tịch Thiên Dạ dựa vào cái gì đi cửa sau. Đương nhiên là chỉ có nội môn học viên mới có tư cách tranh đoạt chỗ tốt. U Lan Tư gật đầu nói. Trong lúc này ta đối với nội viện không có bất kỳ hứng thú gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, chỉ có đột phá đến tông cảnh mới có thể tiến nhập nội môn. Tới lúc kia thì huyết mạch ngầm cấp thấp đối với hắn mà nói cũng không còn ý nghĩa. Huống chi từ khi trở về từ thánh giả mộ địa, hắn không hề thiếu tài nguyên tu luyện, việc gì phải tốn thời gian không đâu cho việc tranh đấu để có danh ngạch tiến vào huyết mạch ngầm. U Lan Tư nghe vậy liếc mắt. Không hổ là Thiên Dạ Thánh Tổ, nàng tự nhiên biết suy nghĩ trong lòng của Tịch Thiên Dạ là gì, lập tức khẽ mỉm cười nói. Không nhất định phải gia nhập nội môn mới có thể tiến nhập huyết mạch ngầm, nếu như ngươi đủ mạnh, có thể xông qua linh cảnh Thông Thánh Sơn, học viện sẽ đặc biệt cho ngươi một cơ hội được tiến vào huyết mạch ngầm. Đương nhiên, điều kiện trước tiên nhất là ngươi nhất định phải trở thành học viên cấp linh cảnh của học viện trường thương. Nếu không ngươi không có tư cách đi xông trường thương học viện linh cảnh Thông Thánh Sơn. Thông Thánh Sơn, Tịch Thiên Dạ cũng biết đến nhiều thông tin có quan hệ với Thông Thánh Sơn. Dù sao hắn sống ở học viện cũng vài chục năm, không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Học viện trường thương trải qua 3.600 năm lịch sử, tổng cộng kiến tạo 4 tòa Thông Thánh Sơn, phân biệt là linh cảnh Thông Thánh Sơn, tông cảnh Thông Thánh Sơn, thiên cảnh Thông Thánh Sơn. Tôn cảnh Thông Thánh Sơn ứng với từng cấp độ tu luyện của học viên. Thông Thánh Sơn chính là một loại kiểm tra bậc cao nhất, tên như ý nghĩa, nếu như có thể xông qua Thông Thánh Sơn, liền có tư chất có thể nối thẳng tới Thánh Đạo, có khả năng thành Thánh Giả. 4 tòa thông thánh sơn, phân biệt đối ứng 4 loại vô địch trong cùng cảnh giới, nếu có người có thể xông qua 4 tòa thông thánh sơn. Như vậy là có thể 100% thành thánh, nhưng mà, là bài kiểm tra bậc cao nhất, tự nhiên không thể thông qua dễ dàng như vậy. Trong lịch sử trường thương học việc, học viên xông qua thông thánh sơn có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà một đường xông qua 4 tòa thông thánh sơn người, càng là phượng mao lân giác. Trường thương học viện từng nuôi dưỡng ra hơn 10 vị thánh cảnh lão tổ, trong đó chỉ có 2 vị tại 4 thời kỳ linh cảnh, tông cảnh, thiên cảnh, tôn cảnh, xông qua 4 tòa thông thánh sơn, mà thành tựu của 2 vị kia cao hơn nhiều so với thánh giả khác. Bởi vậy có thể thấy rõ, xông qua 4 tòa thông thánh sơn, so với việc thành thánh càng thêm khó khăn. Gần 300 năm qua, học viện chỉ có 4 người xông qua linh cảnh thông thánh sơn, 1 người xông qua thiên cảnh thông thánh sơn. Mà vị xông qua thiên cảnh thông thánh sơn học viên, được vinh dự là người có khả thành thánh nhất Lan Lăng Quốc. Nếu như xông qua linh cảnh thông thánh sơn, là có thể lập tức tiến vào huyết mạch ngầm. Tịch Thiên Dạ nói, ha ha, tất nhiên. U Lan Tư nở nụ cười xinh đẹp, nhìn quanh rực rỡ, trong lòng thật là có chút đắc ý, hỏi thế gian ai có thể hiểu nhất về Tịch Thiên Dạ, nàng tuyệt đối là người đứng thứ nhất. Tịch Thiên Dạ vì đột phá đến phàm cảnh chi cảnh, ngàn dặm xa xôi tìm tới linh địa sâu trong sơn mạch trường thương. Khi hắn đã đột phá đến linh cảnh chi cảnh, tất nhiên sẽ tranh thủ tiến vào huyết mạch ngầm. Giai đoạn hiện tại mà nói, chỉ có tiến vào địa mạch huyết mạch ngầm mới có thể để cho hắn càng dễ bước vào linh cảnh chí cảnh. Vậy được, Tịch Thiên Dạ gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, muốn đột phá đến linh cảnh chi cảnh, huyết mạch ngầm lại là chỗ tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy chúng ta liền nói được rồi, ta đi giúp ngươi xử lý thủ tục, ngày mai người hãy đi học nha. U Lan Tư vui vẻ nói, từ khi Tịch Thiên Dạ thức tỉnh, nàng dù khó khăn lắm thì nửa tháng cũng phải đến xem hắn một lần, còn những ngày qua lại thần thần bí bí không biết đang làm gì. Hiện tại mỗi ngày hắn không muốn đi học, cũng không biết hắn chạy đến nơi đâu. Tịch Thiên Dạ nhìn bóng lưng của U Lan Tư, hơi hơi lắc đầu, càng ngày càng cảm thấy U Lan Tư tựa hồ nhìn ra cái gì đó. Từ sau khi hắn tỉnh dậy, U Lan Tư thần thái cùng ngữ khí so với trước kia càng không giống, trước kia mặc dù cũng hết sức quan tâm hắn, nhưng lại càng giống một trưởng bối sủng ái vãn bối. Mà bây giờ, lại càng lúc càng giống một cái tiểu nữ hài. Nếu như nói, hai người bọn họ ở giữa có một loại nào đó nhân quả, như vậy chỉ có khả năng có quan hệ với Thiên Dạ Thánh Tổ, không có khả năng cùng Thiên Dạ Tiên Đế có quan hệ. Nhưng mà, lục khắp trí nhớ của Thiên Dạ Thánh Tổ lại không chút tin tức nào liên quan tới U Lan Tư. Tình huống như vậy chỉ có một cái khả năng, Thiên Dạ Thánh Tổ căn bản cũng không nhận biết người này. Hoặc là U Lan Tư đang cố ý ngụy trang, ẩn giấu bí mật gì đấy. Hắn hiện tại tu vi nông cạn, không cách nào phỏng đoán thiên cơ, cũng không cách nào làm ra giải thích. Bất quá không quan trọng, hắn cũng không thèm để ý, cũng sẽ không đi quá nhiều suy nghĩ. Nhân quả luân hồi, tự nhiên diễn sinh, không thể bình thường hơn được, chỉ cần U Lan Tư không có ác ý là được. Đêm khuya, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện tại bên ngoài cửa sổ nơi Tịch Thiên Dạ ở, cung kính nói. Chủ nhân, Dịch, Tinh Dung Hiên Viên, Biên, Khang, A, Ca, Chuyện của Hoàng Lăng Gia Tộc, Cách Chương.